Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 394, ngươi khẳng định muốn đánh cược. Bách Ly, góc chuyện audio.com, hai người lại hàn huyên một hồi, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, hai cái hoa hoa công tử đụng một khối có thể trò chuyện cái gì. Ngoại trừ nữ nhân bên ngoài bọn hắn cũng không có những lời khác để. Chủ nhân, tiệc tối đã chuẩn bị xong. Một tên người làm đi tới, đến Chu Diệp bên người thấp giọng nói ra. Ân, ta đã biết. Chu Diệp nhẹ gật đầu, hắn cười ngồi đối diện tại đối diện Howard nói ra, đi thôi, tại chúng ta quê quán, cho bằng hữu đưa những lời khác một trận phong phú đồ ăn là ắt không thể thiếu. Ta đã không thể chờ đợi. Howard cười đi theo Chu Diệp đứng lên, mặc dù hắn biết Chu Diệp trang viên này địa chỉ, nhưng là tới nơi này làm khách lại là lần đầu tiên, dù sao, hai người nhận biết. Sau không bao lâu, hắn liền lao tới đến Âu chiến tiền tuyến. Hai người tại nữ bộc dẫn đầu dưới đi tới nhà hàng, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, đám nữ bộc bắt đầu dọn thức ăn lên. Từng đạo tinh mỹ thức ăn bị dọn lên bàn ăn. Trời ạ, Chu, ngươi xác định chúng ta muốn ăn rơi bọn chúng. Howard nhìn xem trong đó từng đạo lộng lẫy mỹ thực thật là không nhịn xuống tay a, những này hoàn toàn liền là tác phẩm nghệ thuật a, chẳng lẽ chúng ta muốn đem những này tác phẩm nghệ thuật cho hủy đi sao? Yên tâm ăn đi, tin tưởng nếm qua về sau ngươi sẽ cảm thấy ăn hết bọn chúng so nhìn xem bọn chúng càng có giá trị. Chu Diệp nói xong, một chỉ trong đó một món ăn, nữ bộc hội ý cầm lấy công đũa tại Howard một mặt tiếc hận dưới ánh mắt đem một cái từ đậu hũ điêu khắc thành công nữ đầu kẹp lên, để vào hắn trong chén nhỏ. À, trời ạ, ta hiện tại biết cái gì gọi là hư mất của trời, ngươi thế mà đem xinh đẹp như vậy một vị nữ sĩ ăn hết. Howard một bên lên án lấy Chu Diệp hung ác, một bên cũng dùng công đũa kẹp lên công nữ thân thể, đặt ở mình trong chén. Hắn cũng không có hy vọng xa vời nữ bộc sẽ vì chính mình phục vụ, ngươi không thấy những cái kia nữ bộc trong mắt chỉ có Chu Diệp một người sao? Các loại nữ bộc giúp mình, quên đi thôi, còn là tự mình động thủ cơm no áo ấm tốt. Dứt khoát Howard trước kia cũng nếm qua cơm trưa, đối với đũa loại này đặc biệt bộ đồ ăn, vận dụng còn tính là thuần thục. Người cái tên này, Chu Diệp nhìn xem Howard động tác đậu đen rau muống nói ta ăn hết một cái mỹ lệ nữ sĩ, nhưng là ngươi lại ngay cả thân thể của nàng đều không buông tha. No, ta đây là tại cứu vớt vị này mỹ lệ nữ sĩ tại trong nước. Sôi lửa bỏng, Howard vừa nói, nhẹ nhàng kẹp lên một khối đậu hũ đặt ở trong miệng, vào miệng tan đi, ngọt mà tinh tế tỉ mỉ cảm giác trong nháy mắt đem hắn cho chinh phục. Trời ạ, đây thật là vô thượng cực phẩm, Chu, hai người chúng ta thay đổi đầu bếp thế nào? Không đổi, Chu Diệp trực tiếp liền cự tuyệt nói đùa, những thức ăn này đều là hắn đám nữ bộc làm ra, làm sao có thể cùng hắn đổi. Thật là, rõ ràng ngươi lần thứ nhất đến ta nơi đó thời điểm còn khích lệ qua nhà ta đầu bếp tới. Howard vừa nói, một bên vận đũa như bay. Trời ạ, cái này so cái kia đáng chết tả tông đường gà tốt ăn nhiều. Phốc, Chu Diệp kém chút cười đem trong miệng đồ ăn phun ra, CN đường phố những cái kia nhà hàng, đụng phải người ngoại quốc thời điểm, đều là dùng cải tiến qua thích hợp ngoại quốc khẩu vị đồ vật lừa gạt quỷ Tây. Dương, làm sao có thể để hắn ăn vào chân chính Hoa Quốc mỹ thực? Lần này tiệc tối, Howard thật ăn chính là miệng đầy chảy mỡ. Vỗ mình chống đỡ bụng thật to, Howard lẩm bẩm nói, đáng chết, về sau ta cũng không thể thường xuyên đến ngươi nơi này kiếm cơm, nếu như nhiều đến mấy lần lời nói, chỉ sợ không đến 40 tuổi ta bụng nhỏ liền sẽ biến lớn. Tốt nhất đừng đến, ta chỗ này không chào đón nam nhân. Chu Diệp cười, uống vào nữ bộc bưng lên nước trà, nhàn nhã nói. Không đến liền không đến, nhiều lắm là ta trở về xin mời một cái Trung Quốc đầu bếp. Howard một mặt không cam lòng, nhưng là hắn cũng chỉ có thể đánh pháo miệng. Thần yêu, ta nghe nói ngươi ở chỗ này chiêu đãi khách nhân. Một thanh âm truyền đến, lập tức một cái có mái tóc dài màu nâu nữ tử đi đến, chính là Bách Vi. Úc trời ạ, Howard, ngươi tại, sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Howard câu nói đầu tiên, Bách Vi liền kinh ngạc không thôi. Đến xem thử lão bằng hữu không phải cái gì đáng đến giật mình sự tình a. Howard học Chu Diệp dáng vẻ uống nước trà nói, làm sao khổ như vậy? Hoặc là ngươi hẳn là cho ta đổi một ly cà phê tới. Không cần cho hắn đổi, ăn cơm chưa liền muốn uống trà trợ tiêu hóa, dầu hạt cải ngán. Chu Diệp ngăn trở nữ bộc động tác, tốt a, ngươi là đúng. Howard bất đắc dĩ buông tay, nắm lỗ mũi tiếp tục uống trà Diệp nước. Nhìn lão bằng hữu dĩ nhiên không phải cái gì đáng đến giật mình sự tình. Bách Ly lúc này cũng đi tới, trực tiếp ngồi ở Chu Diệp bên người, nhẹ nhàng tại Chu Diệp trên mặt một ngụm chứa nói, nhưng là một cái tội phạm truy nã xuất hiện ở đây liền là vấn đề lớn. Ách, tốt a, kỳ thật ta chính là tìm đến Chu Bang Bận. Biểu, Howard bị Paxley vạch trần về sau, bất đắc dĩ nói, ngươi biết Paxley, chúng ta tại châu Âu trên chiến trường hợp tác qua nhiều lần như vậy, ngươi tin tưởng bọn họ đối ta lên án sao? Paxley sụ mặt nhìn xem Howard cái kia một bộ thận trọng bộ dáng, nói thẳng, tin tưởng. À trời ạ, Paxley, ngươi thương hại đến ta. Chấm, Howard phát ra một tiếng ai thán, một bộ thương tâm người bộ dáng nói ra. Làm một cái đặc công ta tin tưởng ban trị sự đưa ra chứng cứ, nhưng là làm một cái bằng hữu ta tin tưởng ngươi là vô tội. Paxley cười một cái nói, ta cũng tin tưởng ta là vô tội. Howard con hàng này là cho điểm ánh nắng liền sán lạn ra hòa, nghe được Paxley, hắn thuận cột bỏ nói, cho nên ta mới đến tìm Chu, muốn cho hắn giúp ta rửa sạch tội danh. Ba người lại hàn huyên một hồi, Chu Diệp cùng Paxley hai người đem Howard đưa đến trong trang viên cỡ nhỏ. Trong phi trường, nhìn xem Howard lái một khung máy bay thuận đường băng, trượt hướng về phía bầu trời. Một khung cỡ nhỏ máy bay mà thôi, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, đối Chu Diệp tới nói. Cần ta hỗ trợ làm những gì sao? Paxley nhìn xem Chu Diệp hỏi, nàng kỳ thật liền là muốn chứng minh một xuống tồn tại cảm giác mà thôi. Dù sao, ở thời đại này, nữ tính thì thị còn tới chỗ có thể thấy được nàng tại khoa học chiến lược trong quân đoàn qua cũng không vui, nói là công việc bên ngoài, kỳ thật liền là trong phòng làm việc lặt vặt tiểu muội mà thôi. Cũng không cần, nhìn qua nội dung cốt truyện Chu Diệp thậm chí đều không cần Paxley cung cấp cho mình nội bộ tin tức cũng đủ để đem những cái kia Leviathan vươn ra móng vuốt cho chặt rơi. Không bằng như vậy đi thân yêu, Paxley một kế không thành lại thi một kế, nàng ghé vào Chu Diệp. Bên tai thấp giọng nói, chúng ta tới so một lần ai trước tra được chân tướng sự tình như thế nào. Nếu như ta thắng, thần yêu ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu như ngươi thắng. Ta liền tùy tiện ngươi ân, Chu Diệp kinh ngạc nhìn Paxley, ngươi xác định, đương nhiên, Paxley tin tưởng, mình nương tựa theo tại khoa học chiến lược trong quân đoàn nội bộ tin tức nhất định có thể nhẹ nhõm trước ở Chu Diệp phía trước bắt lấy yếu điểm chân tướng. Đương nhiên, thậm chí ngay cả điều kiện nàng đều nghĩ kỹ, đến lúc đó liền để tự mình thân yêu lợi dụng hắn tại chính đàn bên trong lực ảnh hưởng, đem mình điều đến một cái chân chính có thể xuất ngoại cần địa phương đi. Chu Diệp nhìn từ trên xuống dưới Paxley, đem Paxley nhìn đều có chút chống đỡ không được. Thế nào, Paxley nhìn một chút mình quần áo, không có mặc sai à ân ta đáp ứng. Chu Diệp vừa cười vừa nói, Paxley bảo bối, ngươi liền đợi đến tùy tiện ta đi. Nói xong Chu Diệp cười ôm lên Paxley hướng về xe điện đi đến. Không, Paxley lúc này cũng cảm thấy có chút không đúng, thận trọng nói ra thân yêu ta kỳ thật vừa mới là nhìn bầu không khí rất ngưng trọng, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ta có thể thu hồi vừa mới câu nói kia sao, làm người phải có thành tín, Chu Diệp nhàn nhạt một câu, phá hỏng Paxley tất cả đường lui. À, không, Paxley đã cảm giác mình tựa hồ có thể bắt đầu cân nhắc rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể né qua người nào đó một ít không đứng đắn mới tốt. Cách chương.